Chương 13. Lòng biết ơn. Sáng chủ nhật, khi gặp lại nhà điều hành, chàng trai tự hào tuyên bố: "Tôi đã làm theo đề nghị của ông. Tối hôm qua, tôi đã liệt kê các hạnh phúc của mình. Chúng ta đi ngay để có thể bắt đầu sớm. Trước hết, hãy ghé qua văn phòng vài phút, dù hôm nay mọi người không làm việc." Nhà điều hành đề nghị: "Như vậy, chúng ta có thể chia sẻ với nhau về bản danh sách của mình." "Đồng ý," nhà môi giới trẻ nói. Nhà điều hành đổ xe ngay trước tòa nhà. Khi bước ra khỏi xe, nhà môi giới chợt nhìn thấy một tảng đá cẩm thạch lớn. Trên có gắn một tấm bảng đồng chạm nổi. "Mấy hôm nay, tôi không để ý đến chỗ này." "Nó vẫn luôn ở đây đấy." Nhà điều hành cười nói. "Đó chính là mục đích của công ty chúng tôi. Hay anh có thể hiểu nôm na, đó là lý do kinh doanh của chúng tôi." Nhà môi giới đọc những dòng chữ trên tấm bảng. Mục tiêu của công ty: 1. Làm rạng danh Thượng Đế bằng cách trở thành người quản lý trung thành đối với những gì người ta đã tin cậy giao cho. 2. Tạo ảnh hưởng tích cực đến tất cả mọi người có quan hệ với công ty. Ngay cả mục tiêu của công ty, ông ấy cũng hướng vào việc cho, mà không hề nói tới việc nhận. Nhà môi giới thầm nghĩ. Sau đó anh nói lớn: "Tôi nghĩ tất cả các công ty đều có những mục tiêu như trở thành số một, hay tạo ra những sản phẩm hoàn hảo nhất, hoặc là kiếm được nhiều lợi nhuận hơn để thỏa mãn cho các cổ đông. Đối với chúng tôi, cổ đông tối cao chính là Thượng Đế. Và tôi cho là người cũng mong sao có nhiều công ty có cùng mục tiêu như chúng tôi." Nhà điều hành nhận xét khi họ bước vào trong để lên văn phòng. Khi đã ngồi vào chiếc ghế bành êm ái đối diện với nhà môi giới, vị chủ nhà bèn hỏi: "Thế anh đã ghi được những gì?" "Đây, ông hãy nhìn xem." Nhà môi giới vừa trả lời vừa trao bản danh sách. Nhà điều hành xem kỹ các mục đã được liệt kê. Ông đặt nó xuống bàn. "Thú vị thật. Thế còn danh sách của ông?" Nhà môi giới thắc mắc. "Tôi có thể đọc được chứ?" "Tôi rất tiếc, anh không thể đọc nó." Nhà môi giới trả lời khó khăn. "Nhưng chẳng phải ông đã nói chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về bản danh sách của từng người ư?" "Tôi đã nói với anh như thế, và tôi sẽ làm như thế. Chỉ có điều, tôi vẫn chưa viết chúng ra. Tất cả vẫn còn đang ở trong tôi." "Thôi được, ông đã nói chia sẻ." Nhà môi giới thừa nhận đầy vẻ thất vọng. "Vậy mong ông hãy thực hiện nó." Thế là nhà điều hành bắt đầu. "Danh sách những điều tôi xem là hạnh phúc khá dài đấy. Tôi không muốn làm anh chán, nên sẽ chỉ nói những điểm nổi bật. Đầu tiên, tôi biết ơn tình thương vô điều kiện của Thượng Đế đã dành cho mình." "Còn gì nữa?" Nhà môi giới nôn nóng. "Cùng những thứ khác. Ví dụ như, hạnh phúc của tôi là tình yêu không gì kỹ, thủy chung với vợ mình, là ba đứa con, đặc biệt là George. Cháu bị hội chứng đau, nó thật có phúc." "Ông nói sao?" Nhà môi giới như không tin vào tai mình. "Đúng thế, cháu nó rất có phúc. George giúp Caroline và tôi nhận ra rằng mỗi người đều có một giá trị riêng. Mọi người đều có những món quà đặc biệt. George là một trong những người biết cho đi và đáng yêu nhất mà tôi biết. Nhưng những gì còn lại của ông quá hoàn hảo." Nhà môi giới nói mà không cần suy nghĩ. "Nghe này, George rất hoàn hảo. Cuộc sống của chúng tôi phong phú hơn nhờ có thằng bé. Thượng Đế dạy chúng tôi về lòng tin cậy và sự lệ thuộc qua George. Nhờ George, chúng tôi biết rằng mọi cuộc đời đều quan trọng. Và tất cả những gì chúng ta có thể làm là biết ơn về những điều đang có. Thật đáng kinh ngạc. Nhà môi giới thừa nhận. Tôi thấy người ta thường quán trách Thượng Đế vì sao không được những thứ như ý, trong khi ông lại cảm ơn Ngài vì điều đó. Tôi còn có vô số niềm hạnh phúc khác. Nhà điều hành từ tốn nói tiếp. Tôi rất biết ơn khi thấy rất nhiều đứa bé được tôi giúp đỡ đã trở nên giỏi giang. Tôi rất biết ơn vì bệnh tật của vợ tôi, con tôi và của tôi trong những năm không có gì nghiêm trọng. Sức khỏe là món quà tuyệt vời và tôi rất biết ơn vì mỗi ngày được sống trên đời này. Riêng hôm nay, tôi tin mình được ban phúc vì đã gặp anh. Tôi xin cảm tạ vì có thể góp phần hướng dẫn cho anh về lòng chia sẻ trong cuộc sống. Nhà môi giới chứng khoán trẻ tuổi ngồi trong yên lặng. Tôi nghĩ tôi đã hiểu sai mọi thứ. Cuối cùng anh thừa nhận. Khi tôi đếm hạnh phúc của mình, nhìn lại chúng toàn là các nhu cầu về vật chất. Giờ thì tôi hiểu rồi. Khi bạn nhớ đến những điều hạnh phúc, chúng đều là những món quà được ban tặng. Mình không thể tự kiếm ra thứ gì cả. Đó quả thật là những món quà vô giá, kể cả Josh, con trai ông. Nhà điều hành mỉm cười. Đúng thế. Hạnh phúc là quà tặng. Tôi chỉ là người quản lý những gì đã được trao tặng. Và vì tôi được nhận quá nhiều, nên cũng có nghĩa là tôi phải có nhiều trách nhiệm hơn. Tôi xin cảm tạ bằng việc nhận lấy trách nhiệm đó. Về lời ông đã nói, có thật là đối với ông, tôi cũng chính là một niềm hạnh phúc không? Thật chứ. Nếu tôi có thể hướng dẫn cho anh hiểu về lý do, thời gian, địa điểm và cách thực hiện lòng chia sẻ, tôi tin rằng anh cũng có thể để lại tác động lâu dài đối với mọi người trong cuộc sống này. Thật là hạnh phúc biết bao. Nhà môi giới không dám nhìn thẳng vào mắt nhà điều hành. Anh không chắc mình đã sẵn sàng trở thành niềm hạnh phúc của ai đó. Vì thế, anh quyết định lái câu chuyện sang hướng khác. Tôi thấy ông nhắc đến lòng biết ơn trong bản liệt kê những điều hạnh phúc của mình rất nhiều lần. Đó là chìa khóa cuối cùng để hiểu rõ về lòng chia sẻ. Nhà điều hành nhấn mạnh. Vì Thượng Đế mang lại cho tôi những thứ hiện tại, tôi nợ người lòng biết ơn. Món quà của người thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. Và càng nhận thức rõ điều đó, tôi lại càng biết ơn người nhiều hơn. Lòng chia sẻ là sản phẩm tự nhiên của lòng biết ơn thật sự. Dù vậy, tôi vẫn chưa hiểu rõ vì sao ông lại có thể mang ơn về mọi thứ đang có. Tôi có thể hiểu chuyện của George, nhưng hẳn trong cuộc đời ông phải có nhiều điều thật sự tồi tệ chứ. Anh nói đúng đấy. Cha tôi bỏ đi từ khi tôi còn bé. Rồi tiếp theo, anh trai tôi lại mất ở Triều Tiên. Ban đầu, tôi đã nghĩ mình không thể cảm ơn người vì điều đó. Nhưng rồi, đến một lúc tôi hiểu ra rằng, anh ấy chỉ là sự vay mượn ở người. Cũng như cuộc đời tôi, vợ tôi, con tôi, công việc, xe của tôi, tòa nhà này và những thứ khác nữa. Tôi thấy mình nên biết ơn vì người đã mang anh ấy đến cho tôi trong nhiều năm trên cõi đời này, thay vì oán giận vì người đã chia lìa chúng tôi. Một nhà văn và cũng là người thầy chỉ đại, Jordan MacDonald, từng nói một câu như thế này. Có những người sống vì động cơ và cũng có những người sống theo tiếng gọi của người khác. Nhóm thứ nhất luôn nghĩ mình làm chủ mọi thứ, trong khi nhóm thứ hai tin rằng mọi thứ đều là những món quà đang được vay mượn. Nhóm thứ nhất nghĩ mình làm chủ mọi mối quan hệ, tài sản, công việc, kinh doanh. Họ dành hầu hết thời gian và năng lực để bảo vệ mọi thứ của bản thân. Còn nhóm thứ hai biết rằng các mối quan hệ của họ thậm chí cũng là những thứ đi dây. Vì thế, họ dành thời gian để nuôi dưỡng những mối quan hệ đó. Tôi không sống chỉ để kiếm tiền. Tôi sống theo lời kêu gọi giúp đỡ của người khác, bằng cách cố gắng trong công việc, bằng việc tạo ra công ăn việc làm cho mọi người ở các trung tâm sửa chữa bảo trì ô tô của mình. Chúng tôi dạy cho nhân viên những kỹ năng sống quan trọng. Dạy họ biết lắng nghe khách hàng, biết đứng dậy từ thất bại, cộng tác với những người khác, mở rộng niềm hy vọng và biết cảm thông. Chúng tôi chia sẻ thái độ và thói quen làm việc tích cực. Chúng tôi cố gắng mang nhân viên của mình vào trường đại học của cuộc đời. Trước đây, tôi chưa từng gặp ai có quan điểm như ông. Nhà môi giới nhận xét. Thật ra, quan điểm của tôi cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Một trái tim biết ơn thường trở thành một trái tim biết chia sẻ. Người ích kỷ luôn hỏi, tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Điều đó sẽ tạo cho họ cảm giác trở thành nạn nhân, mà nạn nhân thì không bao giờ biết rộng lượng và chia sẻ cả. Họ không muốn cho, họ chỉ muốn nhận bằng mọi cách. Ông nói có lý, nhưng sáng sớm mai tôi đã đi rồi. Mà tôi vẫn chưa hiểu hết ý ông về lòng chia sẻ. Tôi không hiểu bí mật mà ông đã hứa. Thành thực mà nói, tôi hơi thất vọng vì không thể nào hiểu rõ hơn. Tất cả đã có sẵn trước mắt anh. Tôi vừa cho anh những thứ tôi có thể trao đi. Hãy nhẫn nại. Cuối cùng, anh sẽ thấy thôi. Lúc này, nhà môi giới chỉ mong đang ngồi trong một quán cà phê ở New York cùng Stephanie cho những buổi sáng Chủ nhật đẹp trời như hôm nay, hoặc ở bất kỳ một ngôi nhà thờ nào đó dự lễ sáng thường lệ. Thế nhưng, anh lại đang ở đây, dưới một căn phòng nhỏ đầy những nam học sinh lớp 8, những chú bé ồn ào hiếu động trong trang phục jean và nhai kẹo cao su. Hơn thế kia, nhà điều hành lại là người thầy đáng kính của chúng. Làm sao một người già như ông lại có thể nói chuyện với đám nhóc hiếu động này? Anh thầm hỏi. Điều thắc mắc của anh được giải đáp ngay lập tức. Đúng là nhà điều hành không có lối ăn mặc thời thượng, kiểu tóc, gu nhạc hay thói quen sử dụng tiếng lóng như bọn trẻ. Nhưng họ chia sẻ với nhau tình thương, sự tôn trọng và mọi thứ tình cảm, huynh đệ thấm thiết mà nhà môi giới chưa bao giờ chứng kiến giữa hai thế hệ cách nhau hàng mấy chục tuổi như thế. Nhà điều hành thâm trầm và kiên nhẫn mượn kinh thánh để giảng dạy cho đám trẻ những bài học về cuộc sống. Bọn trẻ chăm chú lắng nghe, đặt câu hỏi và mạnh dạn chia sẻ với nhau những thử thách mà chúng phải gặp ở trường và ở nhà. Cuối cùng, nhà điều hành chấm dứt bài học với lời khuyên bọn trẻ hãy làm việc chăm chỉ, đối xử công bằng với mọi người và luôn cố gắng làm tốt mọi việc. Bọn trẻ thực sự quấn quýt ông như hình với bóng mỗi khi ông đến thăm chúng. Tôi đã dạy bảo các cháu như thế hơn 30 năm qua. Nhiều đứa rất thành đạt trong cuộc sống. Chúng trở thành những người chồng, người cha, là những công dân tốt. Dạy em phải tranh đấu đôi chút trong đời, nhưng tôi luôn tự hào về chúng. Tôi dám cá là ông rất tự hào nữa là đằng khác. Nhà môi giới nói với chút ghen tị. Và nhà môi giới càng bất ngờ thêm khi thấy Caroline cũng nồng nhiệt và đáng mến như nhà điều hành. Chúng tôi rất vui nếu anh có thể ghé qua nhà dùng bữa trưa cùng chúng tôi sau buổi lễ. Bà tươi cười niềm nở. Tôi rất sẵn lòng. Nhà môi giới đồng ý không chút do dự. Buổi cơm trưa hôm đó tại nhà người điều hành tràn đầy những câu chuyện thân mật. Chủ nhà dẫn khách tham quan khắp các phòng. Ngược với những gì nhà môi giới vẫn nghĩ, vì chủ nhà vẫn tỏ ra rất hãnh diện về đàn ngựa, về những chiếc xe gắn máy và mấy chiếc xe đạp cũ kỹ đầy bụi bặm. Bọn trẻ rất thích ngựa và xe đạp. Tôi muốn được chia sẻ với chúng bằng cách giúp đỡ chúng trong những chuyến phiêu lưu đầy thử thách. Tôi cảm thấy bài báo nói về ông hoàn toàn chính xác. Nhà môi giới nhận xét, cho đi là niềm vui lớn nhất trong đời ông. Dĩ nhiên là thế, nhưng còn phải có niềm tin, gia đình và bạn bè của mình nữa chứ. Nhà điều hành không hoàn toàn đồng ý. Dù rất hăm hở quay lại công việc kinh doanh của mình, Nhưng nhà môi giới không khỏi lưu luyến khi nhận ra rằng mình sắp phải chia tay nhà điều hành. Đúng thế, chiếc xe hơi sang trọng đã đậu trước cửa nhà chờ anh như đã đúng hẹn. Xin cảm ơn ông bà đã nồng nhiệt đón tiếp tôi. Ồ, chúng tôi rất lấy làm vinh dự được đón tiếp anh mà. Bà mỉm cười. Nhà môi giới cầm tay nhà điều hành. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ cuộc đời mình với tôi. Tôi còn nhiều điều để suy nghĩ và tự ngẫm. Thật sự, tôi rất muốn hiểu hết về lòng chia sẻ. Rồi anh sẽ hiểu thôi. Nhà điều hành nói với giọng quả quyết. Tôi biết, anh sẽ làm được mà. Rồi mọi thứ sẽ rõ ràng trước mắt anh. Sau đó, ông ôm chặt người học trò của mình trước khi chia tay. Chàng trai cảm thấy thật ấm áp. Ông ấy cứ như một người cha mà trước nay mình chưa từng có. Khi chiếc xe đã đi xa, nhà môi giới ngoái nhìn lần cuối hình ảnh của người cố vấn mới thấp thoáng nơi khung cửa. Thật là một đôi vợ chồng đáng kính. Họ thực sự đang giúp cuộc sống này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn cho từng con người một. Anh thầm nghĩ. Ngài có cần tôi vào ngày mai không ạ? Người tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Có chứ. Nhưng tôi chỉ cần anh đưa tôi ra sân bay vào buổi sáng. Vâng, mấy giờ ạ? Khoảng 6 giờ. Tôi bay chuyến 7 giờ 30. Sáng thứ hai đường có thể đông. Tôi sẽ có mặt tại đây lúc 5 giờ 30. Nếu ông cần đi sớm hơn, thì xin cứ gọi. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội gặp ông. Chiếc xe chìm trong sự im lặng. Cuối cùng, nhà môi giới hỏi. Anh tin vào Thượng Đế, đúng không? Vâng thưa ông, không thể không tin được. Người đã làm nhiều thứ cho tôi. Thế, Ngài đã làm những gì? Ngài tạo cho tôi cơ hội, giúp tôi từ bỏ ma túy, tìm cho tôi người vợ tuyệt vời, cho tôi hai chú nhóc thật dễ thương. Tôi chẳng làm được gì để xứng đáng với điều đó, ngoại trừ giao phó các cuộc đời rối ren của tôi cho Ngài. Thật vậy sao? Đúng thế. Ngài đã thay đổi tâm hồn tôi, thay đổi cuộc đời tôi. Ước gì cuộc đời tôi cũng được dễ dàng như thế. Có thể đấy thưa ông. Qua hai lần rẽ, họ về tới khách sạn. Anh cảm ơn người tài xế, bắt tay anh ta và không quên tặng anh ta món tiền boa hậu hĩnh và lời hẹn. Gặp lại anh sáng mai nhé. Vừa đi qua cửa, anh gọi ngay cho người trợ lý. Tôi sẽ về tới La Guardia vào lúc 12 giờ 45 trưa ngày mai. Và tôi muốn có xe ra đón. Cảm ơn. Nhà môi giới lên phòng, xem TV khoảng 1 giờ, rồi tắt đèn đi ngủ. Đêm đó, anh ngủ rất say và chẳng hề biết những gì đang đợi anh từ ở New York. Chương 14. Trở về. Chuyến bay của nhà môi giới đến La Guardia vào lúc 1 giờ 10 phút chiều, trễ hơn 20 phút do có sự trì hoãn của bộ phận kiểm soát không lưu. Bất kỳ sự trễ nải nào cũng thường khiến nhà môi giới cảm thấy bực dọc đến độ anh mất cả sự hưng phấn của một ngày mới. Tuy nhiên, hôm nay anh lại tỏ ít ra cáu kỉnh. Đó chính là nhờ tác động kỳ lạ của nhà điều hành. Nhà môi giới rảo mắt nhìn khắp khu vực cổng để tìm người tài xế. Bỗng, anh sực nhớ ra, có thể cô con gái của người tài xế vẫn còn phải làm việc thay cha, và cô ta không hề biết gì về kế hoạch đã thay đổi này. Anh lấy hành lý trên băng chuyền và bước ra đường. Không tài xế, không xe hơi. Anh lưỡng lự vài phút và gọi điện về nhà người tài xế. Có tiếng phụ nữ trả lời điện thoại. Xin lỗi, ông ấy không có ở nhà. Ông ấy đến nhà thờ rồi. Ai lại đi nhà thờ vào sáng thứ hai chứ? Anh tự hỏi. Thế con gái ông ấy đâu? Cô ấy đi cùng với cha. Hầu hết mọi người trong nhà đang ở đó. Chốc nữa tôi cũng sẽ đến đó với hai cháu nhỏ nhất. Nhân tiện, xin anh vui lòng cho biết quý danh. Tôi là sếp của ông ấy. Tôi mới về tới La Guardia. Tôi đang chờ xe đến đón đây. Thưa anh, chưa biết chuyện à? Như bị đánh đố, nhà môi giới càng trở nên bực tức. Biết chuyện gì kia chứ? Vợ ông ấy mất hôm thứ Sáu. Tang lễ sẽ được tổ chức lúc 2 giờ chiều nay. Nhà môi giới giật mình. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, anh nói: Tôi thành thật xin lỗi. Tôi không biết điều đó, vì tôi không có mặt ở thành phố mấy hôm nay. Không sao đâu ạ. Tôi rất tiếc phải báo cho ông tin không vui. Ồ, không sao. Tôi cũng cần biết chứ. Bà có thể cho tôi biết nơi tổ chức tang lễ không? Anh nhanh chóng ghi lại địa chỉ và cảm ơn người phụ nữ bên kia đầu dây. Sau đó, anh gọi một chiếc taxi. Đến nơi rồi, anh làm ơn dừng ngay chỗ kia giúp tôi. Nhà môi giới chỉ cho người tài xế khi anh trông thấy chiếc xe tang đang đậu ngay trước ngôi nhà thờ nhỏ trong một khu dân cư lao động. Khi anh bước vào nhà thờ, buổi lễ đang được tiến hành. Nhà môi giới lặng lẽ ngồi vào hàng ghế cuối. Một người phụ nữ to lớn dẫn đầu dàn đồng ca đang cất cao bài kinh cầu hồn. Nhà môi giới chưa bao giờ nghe thấy bài hát nào cảm động đến thế. Anh cố kìm những giọt nước mắt trực trào ra. Một vị sư cao gầy với khuôn mặt già trước tuổi đang đọc điếu văn. Ông ấy nói về người quá cố. Một con người có trái tim dịu dàng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thậm chí ngay cả khi cuộc sống của bà đang phải đối diện với những khó khăn lớn nhất. Ông ấy kể về sự giàu có tinh thần của gia đình người tài xế, dù họ có phải sống trong khó khăn, chật vật. Đặc biệt, họ luôn vui vẻ chia sẻ với mọi người những gì mình có. Đó là thời gian và tài năng của họ. Sự thật là, vị mục sư nói, nếu như hôm nay cô ấy vẫn còn có thể ở đây với chúng ta, tôi tin chắc cô ấy sẽ vui vẻ làm món gì đó ngon miệng để đãi mọi người sau tang lễ. Người phụ nữ tử tế ấy luôn nghĩ đến mọi người như thế. Nhà môi giới bỗng ghi lại những ngày anh ở Denver và về những lời nói của nhà điều hành. Chúng gần như giống hệt những gì vị mục sư đang nói. Cách cho đẹp nhất là hãy cho một cách vui vẻ. Điều đó lại càng ý nghĩa hơn khi bạn cho đi những thứ vốn rất ít ỏi của mình. Cho dù ở hoàn cảnh nào, bạn vẫn có thể nhiều thứ để cho. Ai cũng cần đến một sự quan tâm, chia sẻ. Và già môi giới càng ngạc nhiên hơn khi lắng nghe những điều người tài xế điên của mình phát biểu. Cô ấy là món quà mà Thượng Đế đã ban cho tôi. Mỗi ngày đi qua, cô ấy càng trở nên thật đặc biệt với tôi. Tôi luôn cố gắng thổ lộ cho cô ấy biết tình yêu sâu đậm của mình bằng mọi cách. Tôi rất vui vì mình đã làm được điều đó. Vì như thế, tôi sẽ không có một sự hối tiếc nào về những gì mình còn chưa làm cho cô ấy. Sao em ấy lại có thể nói hay đến thế? Thật là những ý nghĩ tuyệt vời, nhất là trong giờ phút đau buồn này. Quả là mỗi ngày là một cơ hội, anh nghĩ. Người tài xế nói tiếp, người đã ban cho tôi nhiều điều hạnh phúc trong đời. Con xin cảm ơn người vì tất cả mọi điều. Xin cảm ơn người đã ban cho con cái, công việc, bạn bè và ngôi nhà thờ nhỏ để phụng sự người. Và trên tất cả, xin cảm ơn người vì đã cho con những năm tháng tuyệt vời bên người phụ nữ luôn yêu thương tất cả chúng con, luôn tận dụng mọi cơ hội hành động vì tình yêu. Như con đã nói, cô ấy là món quà người đã ban tặng cho con. Và giờ đây, hẳn người rất đẹp lòng khi cô ấy trở về bên người. Người tài xế nói xong, quay về chỗ ngồi ở hàng ghế trước. Người môi giới thấy ông khóc và ôm từng đứa con vào lòng. Nhà môi giới cảm thấy ông không phải là kiểu người như anh vẫn nghĩ. Những ngày tiếp theo sẽ rất khó khăn cho ông. Ông biết xoay sở ra sao với đàn con. Có lẽ đường vào đại học đã đóng lại trước mắt bọn trẻ. Chương 15. Tiết lộ mới. Sáng thứ ba, vừa ra khỏi thang máy, nhà môi giới nhanh chóng vào văn phòng của mình. Khi đi ngang qua quầy tiếp tân, anh nhìn thấy một người đàn bà xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, vào khoảng 50 hay 60 tuổi, đang ngồi như chờ đợi ai đó. Anh gọi trợ lý vào hỏi, bà ấy là ai thế? Bà ấy bảo rằng bà ấy là hàng xóm của ông. Thật sao? Ở Long Island hay chỗ căn hộ của tôi? Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi không biết bà ấy. Cô có thể bảo bà ấy đi đi. Thưa ông, tôi không thể. Tại sao? Vì bà ấy nói rằng bà sẽ không đi nếu chưa gặp được ông. Kể từ khi ông đi Denver, gần như ngày nào bà ta cũng ghé qua đây. Vậy sao? Thế thì tôi cho bà ấy 2 phút. Sau đó bà ấy phải đi ngay. Vâng ạ. Nhà môi giới ngồi vào chiếc ghế da sau bàn làm việc, nhịp nhịp tay chờ đợi vị khách không mời. Người phụ nữ đứng tuổi tự tin bước vào văn phòng và ngồi xuống chiếc ghế gần bàn làm việc của anh. Anh chăm chú nhìn vị khách lạ trong giây lát. Cuối cùng, anh đành hỏi. Tôi có biết bà không nhỉ? Tôi là hàng xóm của anh. Xin lỗi, trông bà rất quen, nhưng tôi không thể nhớ ra. Tôi sống chỗ căn hộ của anh, tầng thượng, trên anh 3 tầng. Tôi tưởng anh nhận ra tôi ở thang máy. Nhà môi giới bỗng giật mình. Bà sống ở tầng trên cùng mà. Cả một tầng ư? Đúng thế. Hẳn bà ấy thừa hưởng cả một gia tài đồ sộ mới sống ở nguyên tầng thượng như thế. Hay bà ấy là chủ một công ty phần mềm nào đó đang ăn nên làm ra chăng? Anh nghĩ. Sao bà lại đến đây? Tại sao anh lại kêu người bắt tôi? Người phụ nữ thẳng thừng hỏi. Bà nói sao? Nhà môi giới giật nảy người. Hôm thứ hai vừa rồi, cảnh sát lôi tôi vào đồn. Họ nói anh đã yêu cầu bắt tôi và còn đưa cho tôi xem bản fax có chữ ký của anh. Họ nói anh cho tôi là kẻ thù của mọi người hay gì gì đấy. Nếu không nhờ năng tập thể dục nên có một trái tim khỏe mạnh thì hẳn nhà môi giới đã sụp đổ vì nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ. Anh lắp bắp, nói không ra lời và đỏ bừng cả mặt. Hóa ra, bà là người phụ nữ ăn xin đó sao? Là tôi đấy, nếu anh thích gọi như thế. Nhưng tại sao bà lại ăn mặc tồi tàn, xuống đường và lang thang với đám người hạ lưu đó chứ? Họ không thuộc đẳng cấp của bà. Họ là thế. Người phụ nữ trả lời nhỏ nhẹ. Tôi cũng bẩn thỉu, lôi thôi và nghèo khổ như họ. Nhưng bà sống trên tầng thượng, bà sang trọng là thế. Sao bà lại nói thế? Nhà môi giới chống chế. Khi mới sinh ra trên đời, tôi cũng không có áo quần, yếu ớt và lệ thuộc. Tôi khóc vì đói, mình mẩy và đầu tóc bê bết máu. Nếu không có bác sĩ, y tá và cha mẹ tôi, thì có lẽ tôi cũng chỉ sống được vài giờ thôi. Xin lỗi, tôi nghĩ tốt hơn hết, bà hãy nói về hiện tại. Anh nói đúng. Thật ra giờ đây, tôi không còn nghèo khổ. Nhưng tiền bạc chẳng là gì cả. Tiền không phải thứ làm cho người ta giàu, mà chính những người trên phố đã giúp tôi trở nên giàu có. Tôi chẳng hiểu gì cả. Mọi chuyện rất đơn giản. Họ dạy tôi biết rằng tôi lệ thuộc vào Thượng Đế mỗi ngày. Họ giúp tôi có cơ hội tác động đến họ thật sự qua mối quan hệ, lời nói, những thử thách nhỏ bé tôi cho họ, và tôi giàu vì điều đó. Rất cảm động. Nhưng sao bà phải làm thế? Chẳng lẽ những tổ chức từ thiện dành cho người vô gia cư không giúp họ sao? Người phụ nữ do dự. Ban đầu, bà không nghĩ bà sẽ kể toàn bộ câu chuyện cho chàng trai này. Không giúp gì cả, phải không nào? Anh hỏi tới. Tôi biết một vài nơi, nhưng có một nơi đặc biệt quan trọng đối với tôi. Cha mẹ tôi đã lập ra nó cách đây nhiều năm, qua một tổ chức từ thiện. Gần cả đời mình, tôi đã quay lưng lại với những gì họ quý mến. Tôi thừa hưởng gia tài, sống xa xỉ, đi du lịch vòng quanh thế giới với người chồng giàu có, đeo trang sức đắt tiền, dĩ nhiên là cả căn hộ sang trọng ở tầng thượng. Một ngày kia, một câu hỏi thoáng qua đầu tôi. Tại sao lại như thế? Tại sao tôi được hưởng những ưu đãi như thế? Tôi đã làm gì để xứng đáng với sự sung túc của mình? Tôi không hề làm ra nó. Đó chỉ là món thừa kế từ cha mẹ tôi để lại. Rồi tôi hiểu ra rằng đều chúng ta đang thừa hưởng những gì chúng ta được đấng tạo hóa ban tặng. Ngay từ đầu, tất cả là của Ngài. Nhà môi giới thầm nghĩ. Mình đã nghe những lời này rồi. Thế rồi, sau đó, bà quyết định cho lại những người trên đường những thứ mình đang có à? Anh hỏi. Không. Tôi không cho họ tất cả. Thỉnh thoảng, chỉ là vài đồng 25 xu mà thôi. Tiền bạc của tôi góp phần giúp nhà bếp lo món súp, lót thêm chút bông trên giường cho người già ấm áp, thêm đôi chỗ ngủ cho người già vô gia cư và một số công việc khác. Thế thì, bà đứng ngoài đường làm gì? Ngày nào tôi cũng thấy bà ở đó. Chẳng phải bà đang cho họ đấy sao? Nếu tôi đứng trước tòa nhà của anh và cho tiền những người vô gia cư, tôi chỉ giải quyết vấn đề trước mắt của họ. Liệu món tiền đó có thay đổi cuộc đời của họ không? Liệu họ có tìm thấy điều thật sự cần giúp đỡ, dù là để cai ma túy, lấy lại lòng tự trọng, hay học hành để kiếm được một công việc tốt? Không. Những gì tôi làm là lắng nghe họ ngay trong chính hoàn cảnh của họ. Đôi khi tôi khóc với họ và dán một miếng gạc nhỏ lên vết thương của họ. Sau đó, tôi chỉ cho họ hướng đi, một chỗ ở, một chương trình tái định cư, một nơi mà họ có thể cống hiến bản thân để đổi lại. Họ có thể tìm thấy cái ăn, cái mặc. Thỉnh thoảng, tôi cho họ một vài địa chỉ có thể giúp họ và thẻ đi xe điện ngầm. Cũng có lúc, đích thân tôi đi cùng họ để đảm bảo họ đến đúng nơi cần đến. Tôi biết sẽ có những người nhân hậu đang chờ đón để giúp đỡ họ ở đó. Nhà môi giới chỉ hiểu được phần nào câu chuyện của bà. Ra thế, đó là cách sống chia sẻ của bà. Nhưng vẫn có nhiều cách để thể hiện điều đó. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao bà phải rời xa căn hộ xinh đẹp mỗi ngày và hòa lẫn vào những con người hôi hám đó. Dễ hiểu thôi anh bạn. Tôi theo gương của Chúa. Trong nhiều năm, Ngài sống ở trên đường phố, lang thang khắp nơi để giúp đỡ mọi hạng người mà Ngài gặp. Tại sao lại không để những người làm công tác xã hội thực hiện việc này chứ? Tôi tin là bà có những mối quen biết cấp cao. Thế thì sao? Bà không tổ chức những buổi dạ tiệc từ thiện và mời vài người bạn giàu có tới tham dự? Thế anh chưa hề đọc Kinh Thánh sao? Người phụ nữ hỏi lại. Trước sự im lặng của chàng trai, bà nói tiếp. Có nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh nói về lòng chia sẻ, nhưng có một câu chuyện làm tôi rất cảm động. Một ngày nọ, khi Chúa Giê-xu đang ở trong đền thờ, Ngài thấy những người giàu trong đền đang bố thí rất nhiều tiền. Sau đó, có một quá phụ nghèo khó bước vào, cho 2 đồng xu nhỏ, món tiền duy nhất mà bà có. Chúa nói với đám đông rằng, Người phụ nữ này đã cho nhiều hơn tất cả, vì họ chỉ cho một phần của cải, trong khi bà ấy đã cho hết những gì mình có. Tôi nghĩ chú muốn nói lòng chia sẻ thực sự không phải là điều để so sánh hơn thua hay tạo tiếng thơm trước mặt thiên hạ. Nó phải rất chân thật và xuất phát từ trái tim. Tôi đã nghe về điều này nhiều lần rồi, nhà môi giới trả lời. Anh bạn, anh thấy đó, tôi không cần được khen vì những gì tôi làm. Chúa Giê-xu bảo khi chúng ta giúp đỡ người đang cần, chúng ta không cần long trọng tuyên bố gì cả. Chúng ta cho để bàn tay trái không biết bàn tay phải đang cho. Điều đó nghĩa là cho trong bí mật. Chúng ta phải học cách rộng lượng mà không cần đến những động cơ ích kỷ bên trong. Nhà môi giới vẫn chưa rõ lắm về lòng chia sẻ. Cuối cùng thì đó chỉ là sự tự nguyện cho đi những gì mình có, là sự sẵn lòng từ bỏ địa vị, quyền lợi của thừa kế, quyền hành, thậm chí là một phần tương lai, tất cả để cho người đang cần. Tôi có thể dễ dàng cho đi tiền bạc, người phụ nữ nói tiếp, nhưng những người này thật sự cần tấm lòng, thời gian và đôi tai biết lắng nghe. Họ cần một ai đó bên cạnh để giúp họ chữa lành các vết thương. Nhà môi giới nhớ lại cuộc nói chuyện với nhà điều hành. Họ thảo luận về thời gian, tài năng, của cải và lòng quan tâm. Anh nhận thấy người phụ nữ này hào phóng cho đi tất cả mọi thứ. Có lẽ chính điều đó đã giúp bà ấy chuyển đổi vị trí từ người thành đạt sang người hạnh phúc. Anh thầm nghĩ. Nhà môi giới tiễn người bạn mới ra thang máy và thành thật xin lỗi vì đã làm bà gặp rắc rối với cảnh sát. Có lẽ bà không biết bà đã làm tôi xúc động như thế nào đâu. Anh nói, tôi đang nhìn lại bản thân mình. Thôi không có gì đáng tự hào cả. Nhưng tôi nghĩ mình có thể thay đổi. Anh đã thay đổi rồi, chỉ tại anh không biết. Có thể nói là anh đang bắt đầu hiểu vài điều về bản chất của lòng chia sẻ. Anh chỉ cần đi tiếp và hành động theo cảm nhận của mình. Người phụ nữ bước vào thang máy và cửa khép lại. Anh suy nghĩ mãi lúc về văn phòng. Anh cần phải hành động. Cô làm ơn cho tôi mượn quyển niên giám điện thoại. Anh nói với người trợ lý khi đi ngang qua quầy tiếp tân. Cầm quyển sách dày cộm trên tay, anh quay lại văn phòng và đóng cửa lại. Lật những trang giấy, anh nhìn vào thư mục cần tìm và bắt đầu gọi điện.